Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Tinh Lọc. 23, từng mảnh cự mãng dây leo lăng không loạn vũ. Chúng vô cùng cường lực lượng hướng phía Tả Nghị rút kích. Dính đầy chất nhầy đằng hành phát ra khiếp người tiếng rít. Để cho này mảnh núi rừng trong chớp mắt hóa thành quần ma dương nanh múa vuốt hắc ám quỷ. Mà bị bao bọc vây quanh Tả Nghị dáng sừng sững bất động. Trên mặt hắn nổi lên đại biểu trào phúng vẻ mỉa mai. Đón rút tới dây leo huy xuất thiết quyền. Bành, một mảnh dây leo bị nắm tay đánh trúng. Đoạn trước nhất thời chia năm xẻ bảy địa nổ bung. Đếm không hết cạn mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt. Nhưng mà Tả Nghị quyền kinh dọc theo đằng hành tiếp tục kéo dài tới. Để cho đằng sau dây leo đi theo bạo liệt tan tành. Một mực lan tràn đến đất tầng phía dưới cũng không có chung kết. Ngao tương đương lòng đất mơ hồ truyền đến thống khổ gào thét. Bành, bành, bành, không có một mảnh dây leo có thể rút chúng Tả Nghị. Tại chúng cận thân lúc trước, Tả Nghị nắm tay tiên phong nghênh đón, một quyền phía dưới tất nhiên thịt nát xương tan, không có bất kỳ ngoài ý muốn, đến từ lòng đất gào thét liên tục không dứt, trong khoảng khắc, mấy chục mảnh dây leo bị Tả Nghị đánh bại phá hủy. Mặt khác còn sót lại mấy cái dây leo phảng phất giống như là chấn kinh con thỏ vội vàng rút về đến. Địa động, không dám lần nữa ló đầu ra. Lần đầu va chạm kết quả, để cho dấu sâu ở dưới mặt đất không biết tồn tại ý thức được Tả Nghị cường đại. Tuy vô cùng phẫn nộ thống khổ không chịu nổi, lại giống như gặp được thiên địch con rùa đen rút về đầu lâu cùng tứ chi. Muốn chạy, nhờ vào linh, Tả Nghị đơn giản mà đi nắm giữ lấy đối phương nhất cử nhất động. Tại dưới chân hắn không biết tồn tại đang liều mạng hướng càng sâu lòng đất toàn. Chui vào, ý đồ mượn này bỏ trốn mất dạng. Ngây thơ, nếu đổi lại là cái khác siêu phàm giả, gặp được tình huống như vậy rất có thể liền thúc thủ vô sách. Chung quy cách khoảng chục đến trăm mét dày đặc nham đất. Thực cầm đối phương không có cách nào, thế nhưng không biết tồn tại rất không may địa gặp được Tả Nghị. Kiếm tới, Tả Nghị lấy tay về phía trước hư bát. Một bà toàn thân xích hồng đại kiếm bỗng nhiên cứ thế hiện ra. Bị hắn nắm chặt tại bàn tay. Xích long kiếm, oanh, theo hùng hồn đấu khí rót vào. Này thanh đại kiếm ầm ầm rung động. Kiếm bên ngoài thân thể mặt hiện ra vô số phù văn. Nóng bỏng liệt diễm kế tiếp bay lên. Phảng phất như là một đầu rít gào gào thét hỏa long. Tả Nghị thay đổi cổ tay. Đem cái thanh này truyền kỳ vũ khí hung hăng địa đâm vào mặt đất. Oanh, đại địa lại một lần nữa địa chấn rung động. Nóng bỏng cực kỳ hỏa diễm tự xích long kiếm thân phun ra. Tại trong chớp mắt đem ngăn cản tại phía trước bùn đất nham thạch dung luyện thành nóng hổi tương. Lưu, thẳng tắp địa xuyên qua trăm mét sâu dưới mặt đất không gian. Những cái kia nguyên bản giấu sâu ở đất tầng. Rậm rạp chằng chịt vặn vẹo nhúc nhích cự mãng dây leo nhất thời lọt vào tai họa ngập đầu. Bất ngờ không đề phòng bị từ trên xuống dưới xuyên vào kiếm khí chặt đứt. Chợt bị nóng rực tương lưu ăn mòn nhen nhóm. Trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Nhưng những cái này dây leo chính là bị tay bay vạ gió. Xích long kiếm khí sở hướng. Trực chỉ trên mặt đất hạ chỗ sâu nhất một lòng bẩn. Này trái tim chừng 10 mét vuông, nó mặt ngoài che kín hắc sắc bướu thịt, từ bướu thịt bên trong diễn sinh ra từng nhánh cứng cỏi dài nhỏ rễ cây. Dùng cái này kết nối cùng khống chế sở hữu uốn lượn ở dưới đất cự mãng dây leo. Tại Tả Nghị phát ra phản kích thời điểm, này khỏa bướu thịt trái tim đang khống chế dây leo phá vỡ cứng rắn tầng nham thạch. Nỗ lực đi xuống đất khoan thành động. Không nghĩ tới trong khoảnh khắc đã tai vạ đến nơi, nó ý thức được to lớn uy hiếp, nhất thời phát ra tuyệt vọng gào thét. liều mạng chỉ huy ở vào tầng trên dây leo tụ tập qua. Muốn xây dựng xuất một đạo ngăn cản phòng tuyến, vì chính mình tranh thủ bỏ chạy thời gian, nhưng mà không có một cây dây leo có thể ngăn cản xích long kiếm khí uy năng. Người sau tại tả nghị đấu khí thúc dục, lấy dễ như trở bàn tay xu thế đánh tan sở hữu chống cự. Vô tình xuyên qua bướu thịt trái tim. Phốp, giống như là bị nung đỏ cương châm đâm trúng đại bọc mù. Này khối to lớn bướu thịt trái tim nhất thời bạo liệt ra. Vô số thảm lục sắc đậm đặc tương phun ra. Tung tóe đầy chính nó khai thác xuất ra dưới mặt đất không gian. Trong đó lớn nhất một cỗ lục tương hướng lên dọc theo kiếm khí xuyên qua tạo thành thông đạo. Giống như suối phun đồng dạng từ mặt đất phun ra. Huyết thanh phun lên đủ để hơn 10 thước cao. Sau đó như là giọt mưa tuôn rơi rớt xuống. Loại này lục tương có chứa cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn. Bị tung tóe đến cành cây lá cây trong chớp mắt hắc hóa héo rút. Bốc lên từng sợi khói xanh. Thế nhưng không có một giọt có thể rơi xuống nước đến tả nghị trên người. Tả nghị quanh thân phảng phất bao phủ một tầng vô hình che chắn. Hủ dịch rớt xuống đã bị tự động bắn ra. Lạch cạch, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lá cây tinh thạch rơi xuống tại trước người hắn. Ầm ầm, đang tại lúc này, đen kịt trong bầu trời đêm hiện lên một đạo tử sắc điện mang. Đẹp mắt điện quang chiếu sáng xung quanh cuồn cuộn mây đen. Sau đó lên lôi đình càng ngày càng vang dội. Tất cả thiên địa phảng phất muốn sụp đổ xuống. Trời mưa, hạt đậu mưa to tích từ trên trời giáng xuống. Đụng chạm lấy thụ lâm ầm ầm rung động. Đầy đủ mưa đồng thời cũng trung hòa mất những cái kia phun tung tóe đến khắp nơi đều là ăn mòn. Huyết thanh. Tả nghị đem xích long kiếm thu hồi đến không gian chỉ hoàn trong. Cúi người nhặt lên rơi xuống trước người tinh thạch. Này khối màu xanh lá cây tinh thạch mặt ngoài cũng nhiễm lấy không ít hủ dịch. Thế nhưng bị tả nghị trong lòng bàn tay lộ ra đấu khí hỏa diễm trong chớp mắt thiêu đốt thiêu sạch. Sạch sẽ, hóa thành tí ti khói xanh tiêu tán không thấy. Ô, tinh thạch vào tay nháy mắt. Tả nghị cũng cảm giác được một tia không đúng, nhưng không có quá mức để ý. Trực tiếp đem thu vào không gian chỉ hoàn, bảo trì linh trạng thái. Tả nghị ánh mắt lần nữa đảo qua mặt đất, xác định lòng đất không biết tồn tại đã bị triệt để giải quyết. Hắn lại một lần nữa phát động chiến tranh trà đạp. Chiến tranh trà đạp thuộc về cao giai kỵ sĩ kỹ. Nhờ vào đấu khí lực lượng chế tạo ra địa chấn hiệu quả. Rất thích hợp dùng để quần chiến. Tại đặc thù trong hoàn cảnh lại càng là có thể phát huy ra hiệu quả đặc biệt. Đất rung núi chuyển bên trong. Tràn ngập trên mặt đất hạ trống rỗng bị nổ tung nham đất trong chớp mắt đè ép lấp đầy. Này mảnh vùng núi mặt đất lại tại trong nháy mắt hạ thấp 4-5 cm. Đối phó cuối cùng chóp áo. Dấu vết, tả nghị triển khai quang minh chi dực, đón mưa to sông thẳng lôi quang lập lòe thiên khung. 2 phút, hắn phản hồi lâm giang nhà cũ. Về đến trong nhà, tả nghị đầu tiên đi Bảo Nhi gian phòng. Khi hắn lén lút đẩy cửa phòng ra, Bảo Nhi như cũ trên giường ngủ say. Mờ nhạt đèn bàn hào quang chiếu vào nàng khả ái trên khuôn mặt. Khóe miệng còn treo móc một vòng ngọt ngào nụ cười. Nhìn thấy tả nghị, ghé vào bên giường thái khắc lập tức đứng lên hướng hắn lấy lòng địa lay động cái đuôi. Tả nghị dựng thẳng lên ngón trỏ làm chớ có lên tiếng thủ thế. Đem cửa phòng một lần nữa đóng kỹ. Hắn lặng yên xuống lầu, đi đến vị ở dưới đất phòng phòng làm việc trong. Ngồi đang làm việc trước sân khấu. Tả nghị đưa tay mở ra đèn bàn. Sau đó lấy ra kia khối vừa mới nhặt được tinh thạch. Ở ngoài sáng đèn sáng quang chiếu xuống. Này khối nắm đấm lớn tinh thạch bày biển ra cực kỳ tinh khiết màu xanh lá cây trạch. Phẩm chất rất giống là chân quý phỉ thúy. Toàn thân tản mát ra mê người hào quang. Thế nhưng tả nghị rất rõ ràng. Tại nó mê người mặt ngoài hạ cất giấu. là đáng sợ tà ác lực lượng. Người bình thường thậm chí là bên trong cấp thấp siêu phàm giả. Nếu như không có đầy đủ kiên cường ý chí, một khi đụng chạm lấy này khối tinh thạch, liền sẽ lập tức bị hỗn loạn tà ác sở ăn mòn. Tiến tới mất đi lý trí cùng tự mình, triệt để trầm luân tại vực sâu không đáy bên trong. Nếu như hắn không có đoán sai, Trình Hạo lực lượng suối nguồn đang là đến từ này khối tinh thạch. Trình Hạo khẳng định không phải là trực tiếp tiếp xúc đến này khối tinh thạch. Nhưng hắn bị cắm vào tà ác hạt giống, từ đó thu hoạch được thức tỉnh, có được cường đại siêu phàm năng lực. Lúc mới bắt đầu sau, Trình Hạo che giấu có vô cùng tốt, hoặc là không có bị tà ác lực lượng ăn mòn có rất lợi hại. Thẳng đến hôm nay tao ngộ mãnh liệt kích thích mới đột nhiên bạo phát đi ra. Mà hắn siêu phàm chi nguyên đã bị tả nghị phá hủy. Tự nhiên cũng bao gồm ảnh hưởng tâm linh của hắn tà lực. E rằng hiện tại Trình Hạo mới là hắn thực chính tự mình. Chỉ là sai lầm lớn đã thành không thể vãn hồi. Cuối cùng nếu như hắn không có giết người ác niệm, cũng sẽ không mất đi lý trí địa phạm phải diệt môn thảm án. Tà ác lực lượng hạt giống đưa đến là trợ giúp tác dụng. Tả nghị vô ý vì Trình Hạo biện hộ, nhưng vấn đề là Trình Hạo muội muội Trình Vũ trên người khẳng định cũng có một quả đồng dạng hạt giống. Suy nghĩ một chút, hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối thạch bàn. Thạch bàn đại khái xích nửa vuông, độ dày hai ngón tay, phẩm chất khiết trắng như ngọc, biểu hiện ra điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt phù văn. Này là một khối phù văn khuôn mô hình. Tại đây khối phù văn khuôn mô hình thượng cố định một đạo cao giai phù văn. Tinh lọc. Tại Asaet thế giới trong, tinh lọc bị dùng để xua tán tà ác cùng chớ chú. Nếu một kiện trang bị, pháp tắc tạo vật hoặc là phù văn trang bị bị tà ác hoặc là chớ chú lực lượng sở ô nhiễm hoặc là ăn mòn, như vậy sử dụng loại này tinh lọc phù văn khuôn mô hình có thể có chỗ hiệu quả tiến hành giải quyết. Tả nghị đương nhiên cũng có năng lực phá hủy này khối tinh thạch trong ẩn chứa tà ác lực lượng. Bất quá hắn xuất thủ, kết quả 89/10 hội đem tinh thạch cùng nhau nghiền thành bột mịn. Cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Hắn muốn nghiên cứu tinh thạch bên trong sở chất chứa bí mật. Nhờ vào tinh lọc phù văn khuôn mô hình không thể nghi ngờ là tối lựa chọn tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,